xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 188 chương 1871 mê thất hoang dã 29 buông ra là không thể nào buông ra. Sơ tranh chê hắn quá ồn. Nghĩ biện pháp để hắn ngậm miệng. Cuối cùng lam thần chỉ có thể dùng phun lửa ánh mắt chừng mắt sơ tranh. Ngươi nhìn ta như vậy, ta rất sợ hãi. Sơ tranh mặt không thay đổi nói lời này. Nơi nào có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ nàng không chỉ có không sợ. Còn rất không kiên nhẫn đem lam thần cho trở mặt đè vào trên mặt đất. Lấy mặt chạm đất. Lê Điểm đoán chừng là bị hù dọa. Lúc này hoảng sợ nhìn xem nàng. Cánh môi có chút run rẩy. Một chữ cũng không dám nói. Cao ca biết đại khái cùng sơ tranh đàm phán không có dùng. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Cắn răng hỏi. Ngươi muốn làm gì không muốn làm gì. Ta có thể đối với các ngươi làm cái gì nha. Ta thế nhưng là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Ta là người tốt cao ca. Nói một chút. Các ngươi tại sao muốn quyết định muốn tới đây trắng thuần đầu ngón tay tại không khí nhẹ nhàng điểm một cái. Cao tiên sinh. Ngươi nói trước đi. Ta trước đó nói qua là bởi vì Thanh Thanh. Cao ca nói. Diêu Thanh dưng dưng gật đầu thanh âm nhỏ yếu là cao ca nói chuyện là. Là bởi vì ta cao ca là bởi vì mới quyết định tìm đến hạ di tộc. Sơ tranh a một tiếng. Vậy các ngươi làm sao xác định nơi này. Cao ca nhíu mày. Một hồi lâu nói. Chúng ta đang quyết định muốn tìm tới lúc trước cái chỗ kia đến lúc đó. Đột nhiên tiếp vào một phong nặc xanh bưu kiện. Nặc xanh trong thơ có không ít tư liệu còn có quan hệ với nơi này đánh dấu. Các ngươi thì sao sơ tranh đạp một cước lam thần. Ôi. Lam thần không biết ô cái gì, sơ tranh nghe không hiểu đành phải trước giải khai hắn đóng kín nhựa cây. Liễu sơ tranh ngươi cái tiện nhân ta chơi chết. Sơ tranh hơi nhúng chân dẫm lên lam thần sau sống lưng. Hung hãn mà nói. Lam thần. Ngươi làm rõ ràng. Hiện tại mệnh của ngươi bóp tại trong tay ai? Trả lời vấn đề của ta. Lam thần. Lam thần không khỏi dùng mình một cái, thở hổn hển thở phì phò. Lam thần bọn họ ban đầu định mục đích cũng không phải là nơi này, dù sao mục tiêu của hắn là nguyên chủ đoạt tới tay. Tùy tiện tìm phong cảnh đẹp mắt một chút. Không quá nguy hiểm. Thích hợp nói chuyện yêu đương địa phương liền có thể. Không cần thiết tới chỗ như thế. Nhưng là ở tại bọn hắn một đêm trước khi lên đường, Lam thần cũng thu được một phong nặc xanh bưu kiện. Nội dung cùng cao ca nhất trí. Lam thần một suy tư trực tiếp sửa lại vé máy bay đến bên này. Cho nên là có người đem các ngươi dẫn tới nơi này sơ tranh nhíu mày. Người này là ai lúc ban đầu cùng đường thời điểm. Cao ca liền thăm dò qua Lam thần tại sao muốn đi nơi này. Nhưng đáng tiếc Lam thần không nói ra cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ nói là nghe bạn bè giới thiệu. Lại nhìn Lam thần mấy người tuổi không lớn lắm. Cũng không giống là ngành nào nhân sĩ. Cao ca đáy lòng mặc dù đề phòng. Nhưng cũng không nhiều nghĩ sâu vào. Đằng sau Lam thần chủ động cầm ra chat, giải thích hắn tại sao tới nơi này. Chẳng cần biết người này là ai, khẳng định là hắn đem tiểu mạc cùng tiểu khâu gò nhỏ thi thể của bọn hắn làm tới nơi này. Sơ tranh đột nhiên hỏi cam lộ đâu mới vừa rồi cùng chúng ta đi tản. Cao ca nhíu mày, ngươi hoài nghi nàng ngươi nói. Ta cũng không có nói. Không có khả năng cam lộ cùng ta biết rất nhiều năm. Cao ca nói, nàng không có lý do làm như thế. Cam lộ cũng cùng chuyện năm đó không quan hệ. Lần này cùng đi theo cũng là hắn chủ động mời. Cao ca, ngươi đây có thể nghĩ sai. Cam lộ thanh âm đột nhiên vang lên, nàng từ một cái cửa hang ra cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì đứng ở đó bờ. Nhìn qua vẫn là già dặn lưu loát bộ dáng. Cao ca lập tức trừng lớn mắt, cam lộ làm sao có thể. Ngươi sao lại thế? Không có khả năng. Cam lộ ngược lại rất bình tĩnh thay cao ca khẳng định là ta. Cao ca một hồi lâu tìm về thanh âm của mình. Thanh âm bỗng nhiên đề cao. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Cam lộ nhìn một chút sơ tranh. Khóe miệng là quen có cười lạnh. Lúc đầu chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi không phải dính vào. chỉ có thể trách các ngươi không may. Cái này các ngươi chỉ chính là hẳn là nàng cùng Lê Điềm. Những người khác cùng chuyện năm đó có quan hệ, mà Tiểu Mạc, Tiểu Khâu Gò Nhỏ, Tạ Ninh Phong đều đã chết. Cam Lộ tiếng nói nhất truyền, vì cái gì làm như thế các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Theo Cam Lộ thanh âm rơi xuống, mấy cái cửa vào đồng thời truyền đến thanh âm. Nặng nề cửa đá di động rơi xuống, đem tất cả mọi người vây ở chỗ này. Sơ Tranh chỉ nhìn thoáng qua cũng không nóng nảy. Cam Lộ cái kia trương không phải trào phúng chính là cười lạnh trên mặt, lúc này lộ ra một chút nụ cười chân thành. Ta còn phải cảm ơn ngươi Liễu tiểu thư, giúp ta đem bọn hắn trói lại. Sơ Tranh đường đường chính chính về, không khách khí. Cam Lộ vẫn cảm thấy Sơ Tranh là không định tính nhân tố, lúc này nàng càng có loại cảm giác này. Đối mặt tình huống như vậy, nàng đều không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Cao ca bên kia hơi tỉnh táo một chút, Tiểu Mạc thi thể của bọn hắn, là ngươi rời tới được là. Ngươi làm sao có thời gian ngươi một mực cùng với chúng ta. Nàng rời đi. Sơ Tranh lơ đã nói. Bị đàn sói vây tông về sau, Cam Lộ rời đi một trận, lúc ấy nàng làm cái gì, ai cũng không biết. Trong này thông đạo bốn phương thông suốt, bọn họ cảm giác đi rồi thật lâu, có lẽ sẽ có đường tắt quá khứ. Nàng hoàn toàn có thời gian. Bất quá. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại. Trợ thủ của ngươi là ai? Mặc dù Cam Lộ có thời gian, nhưng nàng một người vẫn là không thể hoàn thành. Ha! Cam Lộ sảng khoái cười một tiếng. Ngươi quả nhiên thông minh. Cảm ơn. Sơ Tranh khiêm tốn nói cảm ơn. Cam Lộ rất nhanh điều chỉnh tốt biểu lộ, nhìn về phía một mực không nói chuyện cúi thấp đầu nam nhân ba ba. Ở đây phần lớn người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cam Lộ vừa rồi gọi cái gì hắn là cha ngươi? Dân Thúc ngẩng đầu lên, một mặt tang thương chi sắc, ai? Cam Lộ muốn đi qua thay Dân Thúc cởi dây, Sơ Tranh chỗ nào có thể làm cho nàng quá khứ, nâng vung tay lên. Cam Lộ cảm giác có đồ vật gì sát bên tai quá khứ. Nàng giơ tay gạt một cái, trên gương mặt đã kiến hồng. Ngươi tốt nhất đừng động, ta chơi chết ngươi rất dễ dàng. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên, đối với lần này lúc cuộc diện yêu nguyên tự tin trấn định. Cam Lộ đầu ngón tay vân vê sền sệt vết máu. Ý vị không rõ mà nói. Ngươi cho rằng hiện ở đây vẫn là ngươi có thể nắm giữ chủ quyền địa phương sao? Chỉ cần ta nghĩ. Chẳng phải là cái gì sự tình. Cam Lộ. Dân Thúc ra hiểu Cam Lộ đừng lộn xộn. Cao ca cắn răng, Dân Thúc, Cam Lộ. Các ngươi. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi đem chúng ta lừa gạt đến. Muốn làm gì nhiều năm như vậy? Cũng nên làm hiểu rõ. Dân Thúc giọng điệu yếu ớt, năm đó còn sống ra ngoài, không chỉ năm người, còn có ta phụ thân. Dân Thúc trước đó cùng Cao ca nói chính là hắn chỉ ở lại bên ngoài tiếp ứng. Cũng không có đi lên. Mà lại nửa đường bởi vì tiêu chảy. Đi phủ cận ngồi xổm rất lâu. Điểm này Dân Thúc thực sự nói thật. Lúc hắn trở lại, vừa vặn trông thấy năm người kia cả người là máu, thần sắc không thích hợp ra. Hắn dọa đến trốn đi. Hắn tận mắt nhìn thấy lưu thủ tại người phía dưới đều bị bọn họ giết đi. Ném nguyệt phiếu mà Tiểu Khả Á nhóm nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 188 chương 1872 mê thất hoang dã 30 phụ thân hắn trốn qua một kiếp. Sau khi trở về, mặt đối lập sự tình không hề đề cập tới. Thẳng đến sau đó không lâu, phụ thân hành vi càng ngày càng cổ quái. Hắn luôn luôn trông thấy phụ thân lầm bầm lầu bầu nhắc tới cái gì mạo phạm thần linh người. Chết ngay từ đầu còn tốt. Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện thần sắc ngốc trẻ nhắc tới lời này. Có thể dần dần, hắn thần trí cùng hành vi đều càng ngày càng kỳ quái. Người trong thôn đều nói hắn điên rồi, còn có người nói hắn bị nguyền rủa. Phụ thân hắn cũng không có sống quá lâu. Từ nơi đó sau khi ra ngoài năm thứ năm, thân thể liền sụp đổ. Nằm ở trên giường, liền cũng không thể hạ. Hắn nhìn xem phụ thân càng ngày càng suy bại xuống dưới, sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng. Ngay tại phụ thân hắn chết trước một đêm, phụ thân đột nhiên đem hắn gọi đi vào. Cái nào cái thời điểm, hắn nhìn thấy vốn nên thần trí không rõ phụ thân trong mắt một mảnh thanh minh. Phụ thân nói cho hắn biết, nhất định phải tìm về ném đi đồ vật, bằng không thì sẽ có đại họa lâm đầu. Nói xong câu đó, phụ thân lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy mạo phạm thần linh người. Chết hắn không hiểu phụ thân nói lời kia là có ý gì. Phụ thân sau khi qua đời mấy năm, không có việc gì phát sinh. Hắn lấy vợ sinh con. Nhưng mà, ngay tại con của hắn sau khi sinh không bao lâu, không hiểu thấu sinh một cơn bệnh nặng, không bao lâu liền chết. Đứa bé thứ nhất như thế. Đứa bé thứ hai cũng là như thế. Hắn nhớ tới phụ thân nói câu nói kia. Thế nhưng là ném đi cái gì muốn làm sao tìm trở về hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lật khắp phụ thân tất cả mọi thứ, rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Tất cả sự tình đều chỉ hướng bát bát năm cái chỗ kia. Hắn quyết định lại đi một lần. Dựa theo phụ thân ghi chép lộ tuyến, hắn thành công tiến đến dưới đất tìm tới lúc trước bọn họ nghiên cứu cái chỗ kia. Cũng tìm tới một chút tư liệu ghi chép. Hắn đem tất cả mọi thứ mang đi, chậm rãi nghiên cứu, rốt cuộc để hắn hiểu được phụ thân nói lời kia là có ý gì. Hắn tìm tới năm đó những người kia tư liệu. Dùng thật lâu mới tìm được bọn họ. Kia phong nặc xanh bưu kiện là hắn để Cam Lộ phát. Chủ thuyền cũng chính là hắn giết. Hắn thừa dịp ra ngoài cùng chủ thuyền câu thông thời điểm đem bọn hắn đều giết. Tiểu Khâu gò nhỏ thi thể. Là Cam Lộ đi chuyển tới. Nàng có đôi khi thừa dịp cãi nhau bất mãn. Lạc hậu một chút. Chính là quay trở lại chuyển thi thể. Tạ Ninh Phong cùng Tiểu Mạc liền đơn giản hơn. Phía dưới này nhìn qua rất quấn, nhưng chỉ cần tìm đúng đường, rất dễ dàng liền có thể đi đến nơi đây. Cầm trong tay hắn phụ thân lưu lại địa đồ, tại cách này mặt hành động tự nhiên là như cá gặp nước. Ta chỉ là không nghĩ tới. Sẽ tại nhìn thấy năm đó người. Dân thúc phức tạp nhìn xem tân trục. Người này, sao có thể sống lâu như thế đâu, liền dung mạo đều không có thay đổi. Bất quá bây giờ đều không trọng yếu, hết thảy đều phải kết thúc. Mạo phạm thần linh người chết. Gia gia của ta qua đời thời điểm căn bản không có lưu lại thứ gì. Cao ca nghe xong thẳng nhíu mày. Trừ những cái kia mê người thuyết pháp. Cây bản không có bất kỳ vật gì lưu lại. Dân thúc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tính mịch, vật kia ngay tại trong thân thể ngươi. Cái gì tại trong thân thể của hắn? Dân thúc ánh mắt nhất nhất lướt qua Lam Thần cùng Diêu Thanh. Các ngươi có thể thuận lợi sống sót. Đều dựa vào bọn họ trộm đi đồ vật. Đám người. Mặc dù dân thúc nói lời tách ra bọn họ đều nghe hiểu được. Thế nhưng là hợp lại cùng nhau. Làm sao lại có chút nghe không hiểu. Dân thúc ánh mắt rời về phía ở giữa viên kia quang tây. Hết thảy đều nên kết thúc. Không nên đồ đạc của các ngươi. Mãi mãi cũng không sẽ thuộc về các ngươi. Thứ gì? Ngươi nói rõ ràng trên người bọn họ có cái gì? Dân thúc ánh mắt dần dần trở nên tan rã. Giống như trước đó huyễn cảnh bên trong trông thấy những thôn dân kia. Khô nước cánh môi khẽ nhích. Như nguyền rủa bình thường chữ. Từ trong cổ họng hắn tràn ra. Mạo phạm thần linh người. Chết sơ tranh lui lại một bước. Nắm chặt tân trục tay. Quang cây quang mang so vừa rồi muốn sáng một chút. Mà lại còn đang không ngừng gia tăng độ sáng. Toàn bộ không gian cơ hồ sáng như ban ngày. Ngay lúc này Cam Lộ động. Bên nàng thân phá tan sơ tranh. Hướng phía gần nhất Lam Thần chạy gấp tới. Nắm lấy Lam Thần bả vai. Hai ba lần liền đem người đè vào chùm sáng biên giới. Ngô! Tân trục thân thể đột nhiên mềm nhũn. Hướng trên mặt đất ngã xuống đi. Tân trục che lấy đầu trên mặt không có chút huyết sắc nào. Đau quá. Cái thanh âm kia. Lại tới. Nó tựa như ma âm, không ngừng ở bên tai vang. Đau quá. Sơ tranh lông mày nhẹ trao lại quyết định thật nhanh đưa tay đem tân trục bổ choáng. Ngươi đạp ngựa là ma ruột đi a. Diêu Thanh ngồi sập xuống đất hoa dung thất sắc. Cam Lộ. Cam Lộ. Ngươi đừng như vậy. Thật xin lỗi. Cam Lộ lôi kéo Diêu Thanh đưa nàng đặt tại quang bên Tây Duyên. Chứng mắt quang đốt đến con mắt đều không mở ra được. nước mắt ào ào chảy xuống. Cao ca cũng bị kéo qua đến, Cam Lộ ngược lại là không có quản Lê Điềm. Cam Lộ đem Cao ca ba tay của người cổ tay mở ra, huyết dịch trực tiếp nhỏ xuống tại quang trên tay. Không muốn. Cam Lộ, ngươi không thể làm như thế. Ô ô ô. Lam Thần miệng còn bị chặn lấy, trừ trợn mắt nhìn, cái gì đều ngồi không được. Cam Lộ không có đáp lời, mặt lạnh lấy chuẩn bị đi ra. Nhưng vào lúc này, một mực không có động tĩnh Lê Điềm đột nhiên hướng phía Cam Lộ đụng qua mở. Lê Điềm vừa rồi nhìn qua đã dọa sợ. Cam Lộ nơi nào ngờ tới nàng sẽ có như thế một tay. Hơi sơ suất không đề phòng. Thân thể lảo đảo đụng vào quang trên cây. A, Cam Lộ làn da tiếp xúc đến quang cây nhánh cây địa phương. Giống như là bị thứ gì nóng bỏng. Xì xì xì xì xào bốc ngâm. Nhưng là rất nhanh những vết thương kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này khép lại tốc độ. So tân trục nhanh hơn. Thần ca. Thần ca. Lê Điềm sợi dây trên tay không biết lúc nào làm gãy, thừa dịp lúc này cho Lam Thần lỏng ra trói buộc. Lam Thần được tự do, ngay lập tức rời đi quang cây. Sơ tranh ôm tân trục ở bên cạnh tại Lam Thần đứng dậy trong nháy mắt, ngầm đâm đâm đem hắn trượt chân. Tính cả Lê Điềm cũng bị hắn liên lụy, hai người bị chạy tới Cam Lộ bắt lấy. Lam Thần chỗ nào là Cam Lộ đối thủ, lần nữa bị đặt tại quang bên cây bờ. Sơ tranh mò xuống không tồn tại khăn quàng đỏ thâm tàng bất lộ. Như vậy vấn đề tới. Cái kia trương cảm tạ tạp. Ta là cứu hay là không cứu đâu, sơ tranh còn đang suy nghĩ muốn hay không cứu cảm tạ tạp. Quang cây quang mang đột nhiên đại thịnh. Trước mắt nàng bị bạch quang bắn vọt, một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Quang mang này, rất giống trước đó huyễn cảnh bên trong cái chủng loại kia ánh sáng. Nhưng là loại này ánh sáng, giống như mang theo tính ăn mòn. Sơ tranh cũng có thể cảm giác được trên da gai cảm giác, khiến cho nàng rất không thoải mái. Mặt đất có rất nhỏ chấn cảm, sơ tranh cấp tốc dùng ngân tuyến chống ra một cái an toàn không gian. Sơ tranh nghe thấy bên trong có tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia phá âm, cũng không biết là ai kêu. Đến rời đi nơi này kia quang cây tồn tại vốn là rất kỳ quái. Vạn nhất thật sự có cái gì đặc biệt năng lực đâu, thẻ người tốt không thể lại đợi ở chỗ này. Sơ tranh nghĩ như vậy, lập tức đem người ôm tìm kiếm rời đi đường. Âm âm mặt đất chấn cảm càng ngày càng mạnh. Sơ tranh phân biệt ra được trước đó vào phương hướng. Lập tức hướng phía bên kia quá khứ. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 188 chương 1873 mê thất hoang dã 31 tân trục làm rất dài một giấc mộng. Mộng thấy hắn khi còn bé chỗ ở cha mẹ của hắn, huynh đệ tỉ muội. Đến hắn đi học, gặp phải lão sư, đi theo lão sư cùng nhau nghiên cứu, cùng một chỗ tiến về hạ di tộc di chỉ. Lại đến chuyện về sau cho nên. Hắn lúc ấy sẽ ở đó khỏa quang cây nơi đó. Những người kia hướng lúc tiến vào, lão sư vì bảo hộ hắn, để hắn tìm cơ hội chạy. Đáng tiếc đối mặt được cường hóa qua người, hắn căn bản không có cơ hội đi ra ngoài. Cuối cùng đụng phải quang cây, thủ đoạn bị quang cây vạch phá, hiến máu me. Sau đó, kế tiếp là hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ dưới mặt đất giống như là bị mạo phạm, bắt đầu nổi giận. Mà hắn ở mảnh này hỗn loạn bên trong, giống như đồng thủ, mà những lực lượng kia, là hắn không nên có. Lại đằng sau, hắn giống như té xỉu ở gốc cây kia trước, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh táo lại, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, không có một người sống. Hắn đem thi thể của lão sư rời đến mặt khác địa phương. Tính cả những người khác. Làm xong những này, mệt mỏi trực tiếp ngủ tiếp đi. Chờ hắn lại tỉnh lại, liền đã cái gì đều không nhớ rõ. Là một loại phóng xạ để hắn đình chỉ sinh trưởng. Bất quá cụ thể tạm thời còn kiểm trắc không ra. Trước kia cho tới bây giờ không có phát hiện qua tình huống như vậy. Đến bỏ chút thời gian. Bên tai có âm thanh. Ai đang nói chuyện, tân trục muốn mở mắt ra. Nhưng mà mí mắt nặng nề, nghĩ là bị người dùng đồ vật dính vào nhau, làm sao đều không mở ra được. Đầu hắn lý trưởng một cách lựu. Khả năng này là hắn sinh ra nghe nhầm nguyên nhân. Bất quá cụ thể còn phải chờ tiến một bước kiểm tra. Tiếng nói chuyện không có, Tân Trục cảm giác được có người cầm mình tay. Mềm mại tay ấm áp chụp lên hắn cái trán, nhẹ nhàng trấn an mấy lần. Tân Trục nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác được chủ nhân của đôi tay này là ai. Hắn đột nhiên cảm giác được an tâm, lại dần dần ngủ thật say. Tân Trục tỉnh lại đã là hai ngày sau, có chút chứng mắt ánh sáng, để hắn một hồi lâu mới thích ứng. Màu xanh da trời trong phòng, bày biện là hắn trong ấn tượng hoàn toàn chưa thấy qua đồ vật, cảm giác xa lạ mãnh liệt. Màn cửa bị vi phong thổi lên, nhẹ nhàng tung bay. Tân Trục cảm giác cánh tay bị người đè ép, có chút quay đầu, vừa vặn trông thấy nằm ở bên cạnh hắn cô gái. Cô gái đột nhiên mở mắt ra, trong suốt con ngươi nhìn sang tỉnh cái này. Đây là nơi nào, bọn họ không phải dưới đất sao, vì cái gì tỉnh lại lại ở chỗ này, đằng sau xảy ra chuyện gì trong nhà. Sơ Tranh đứng dậy, tại hắn mi tâm hôn một chút, ngoan ngoãn chờ một chút, ta đi gọi bác sĩ. Tân Trục giựt mạnh tay của nàng. Hoàn cảnh của nơi này lạ lắm, Tân Trục rõ ràng bất an. Nơi này rất an toàn. Sơ Tranh nói, đừng sợ. Tân Trục lắc đầu kéo càng chặt hơn. Sơ Tranh trầm mặt một lát, ngồi trở lại đi, lấy ra điện thoại di động cho thầy thuốc gọi điện thoại. Một hồi người tiến vào là thầy thuốc, không cần sợ hãi. Tân Trục đáy lòng càng thấp thỏm, ta. Sơ Tranh giống như biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhẹ giọng trấn an. Yên tâm. Hắn ký hiệp nghị bảo mật. Sẽ không nói lung tung. Cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Chỉ là kiểm tra thân thể của ngươi, ta ở đây bồi tiếp ngươi. Tân Trục nắm lấy tiêu pha của nàng lỏng, một hồi lâu gật gật đầu. Thầy thuốc rất nhanh đi tới, mang theo hai cái trợ thủ. Quả nhiên cùng Sơ Tranh nói đồng dạng. Sau khi đi vào, thầy thuốc chỉ hỏi thăm hắn có cái gì khó chịu địa phương. Về sau chỉ là cầm bút ký ghi chép, không có lại hỏi nhiều một câu. Thầy thuốc kiểm tra xong liền rời đi, trong phòng lại chỉ còn Hạ Sơ Tranh cùng Tân Trục. Đằng sau xảy ra chuyện gì muốn biết, Tân Trục gật đầu. Hôn ta một cái. Làm sao chiếm hắn tiện nghi nha. Nhưng Tân Trục thật sự là muốn biết đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chần chờ nắm vuốt chăn mền, có chút nghiêng thân quá khứ, tại gò má nàng bên trên đụng một cái. Sơ Tranh lấy sờ đứa trẻ nhỏ tư thế, mò xuống đầu hắn. Tân Trục ngất đi về sau, Sơ Tranh nghĩ tìm địa phương rời đi. Nhưng mà Cam Lộ phát hiện động tác của nàng, không có ý định thả nàng đi. Cho nên cùng nàng đồng thủ. Không biết vì cái gì. Cam Lộ thân thủ so trước đó lợi hại rất nhiều. Tăng thêm kia bạch quang che lấp. Sơ Tranh phí đi điểm kình đưa nàng quật ngã. Về sau nàng cưỡng ép mở một cái cửa ra rời đi. Về phần đám người kia đến cùng chết hay không, Sơ Tranh cũng không rõ ràng lắm, dù sao nàng lo lắng hơn thẻ người tốt. Bất quá dựa theo tình huống lúc đó nhìn, sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Mang Tân Trục rời đi thời điểm, Sơ Tranh cũng có chút phương. Tân Trục mình nói qua, hắn không thể rời đi quá xa. Cho nên nàng đều là vừa đi vừa nghỉ. Nhưng thẳng đến lên bờ, Tân Trục một mực tại mê man. Cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Cho nên nàng lúc này mới một đường đem người mang về. Tiểu Thất. Tiểu Thất đâu? Tân Trục lo lắng hơn hắn tiểu sủng vật. Đều cho ngươi mang về. Sơ Tranh nói, chờ ngươi tốt một chút lại dẫn ngươi đi nhìn. Tân Trục lộ ra một chút ý cười, cảm ơn. Tân Trục thân thể khôi phục được rất tốt. Thầy thuốc mỗi ngày 3 lần kiểm tra. Thỉnh thoảng còn muốn cho hắn đi kỳ quái máy móc bên trong nằm. Nhưng là hắn không có lại nghe thấy qua trước đó để hắn cảm thấy đau đầu thanh âm. Tân Trục xuống đất. Dẫm lên mềm mại tấm thảm đều tại bên cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn. Phía dưới là rất lớn một hoa viên. Đóa hoa nở đến diễm lệ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Càng như mộng bên trong tràng cảnh. Tân Trục ghé vào trên cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn, kề bên này giống như chỉ có như thế một ngôi nhà. Muốn đi ra ngoài đi một chút không, Tân Trục bỗng nhiên quay đầu. Cô gái một thân đơn giản trang phục bình thường. Tựa tại trên không cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Có thể chứ, có thể. Sơ Tranh vươn tay tới. Tân Trục lập tức tới ngay, đưa tay đưa cho nàng. Sơ Tranh cầm một cái áo khoác cho hắn mặc vào. tạm thời còn không thể đi bên ngoài. Dẫn ngươi đi phía dưới đi một chút. Thuận tiện nhìn xem ngươi con chuột. Tân Trục con ngươi sáng lên, bước chân giảm đến hơi mau một chút, đi ở Sơ Tranh phía trước. Nhưng rất nhanh Tân Trục liền ngừng lại. Cái này, đi bên nào không đi? Tân Trục cúi đầu xuống. Không biết đi bên nào. Nơi này làm sao lớn như vậy, còn như thế nhiều đường. Tân Trục lầm bầm lầu bầu bắt đầu nói thầm. Sơ Tranh dò ý cho hắn dẫn đường, thuận tiện để hắn nhớ kỹ làm sao xuống lầu. Đến dưới lầu đại sảnh, thầy thuốc chính cầm một phần văn kiện tiến đến. Gặp Sơ Tranh cùng Tân Trục, nhíu mày lại. Liễu tiểu thư, ngài muốn dẫn Tân tiên sinh ra ngoài liền bên ngoài đi một chút. Kia tốt nhất đừng đợi quá lâu. Thầy thuốc căn dặn một đống lớn. Vẫn là không yên lòng. Chỉ thiếu chút nữa là nói ta muốn đi theo. Cuối cùng tại Sơ Tranh nhìn chăm chú, thầy thuốc không dám cùng. Trừ cửa, Tân Trục nhỏ giọng cùng Sơ Tranh nói, hắn cần gì rong dài. Hắn là vì muốn tốt cho ngươi. Sơ Tranh khó được là người khác nói chuyện. Nha! Tân Trục cúi đầu, lại nói một tiếng, người khác thật tốt. Mấy cái chuột bạch lớn bị Sơ Tranh an trí tại vườn hoa bên cạnh một cái tiểu mục trong phòng. Đã mời người làm qua kiểm tra. Trừ dáng dấp quá lớn, mỗi cái đều rất khỏe mạnh. Trên thân cũng không có mang theo tật bệnh gì. Tân Trục xuất hiện, mấy cái chuột bạch lớn lập tức chạy tới, đứng thẳng chân trước hướng hắn chi chi chi gọi. Tân Trục có thể nhận ra mỗi một cái, hắn rất nhanh liền trông thấy Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn qua tinh thần không tốt lắm, lúc này nằm sấp trong góc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 188 chương 1874 mê thất hoang dã 32 nó thế nào ta lúc đi ra gặp phải nó. Bị thương nhẹ. Đã gần như khỏi hẳn. Không có việc gì. Một con chuột trang cái gì thâm trầm. Tiểu Thất hậu chi hậu giác phát hiện mình chủ nhân đến rồi, tinh thần chấn động bay chạy tới. Chi chi chi, Tân Trục muốn đưa tay sờ nó. Bị Sơ Tranh đè lại. Dù nhưng đã xác định nó trên người chúng không có virus. Nhưng là ngươi vẫn là trước không được đụng bọn nó tương đối tốt. Tân Trục không hiểu, vì cái gì không, tại sao, ta không cho phép. Tân Trục nhấp môi dưới, trong mắt cùng Tiểu Thất vừa ý, không nhìn được ô, nàng thật hung. Chi chi chi là được chủ nhân ngươi cũng không nên bị nàng lừa một người một chuột cách thủy tinh. Dùng hai loại ngôn ngữ giao lưu một hồi lâu. Cũng không biết lẫn nhau có thể hay không nghe hiểu. Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh, hứng hờ nhìn xem. Chờ bọn hắn giao lưu xong, Tân Trục cái này mới đứng dậy, Sơ Tranh dẫn hắn đi vườn hoa trên ghế ngồi. Ta đem ngươi mang đi ra ngoài, ngươi tức giận sao? Tại sao phải tức giận? Tân Trục kỳ quái hỏi lại. Ta cho là ngươi thích nơi đó. Ta không thích nha. Hắn là không có cách nào mới sinh sống ở nơi đó. Bất quá ta đi ra chưa nghe thấy cái thanh âm kia. Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi chỉ là trong đầu có cái lựu. Dựa theo thầy thuốc suy đoán, cái chỗ kia có phóng xạ, ảnh hưởng đến đầu hắn bên trong khối u, cho nên dẫn đến hắn không ngừng xuất hiện nghe nhầm. Sơ Tranh tránh đi vấn đề kia, về sau cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi nguyện ý không? Cùng cùng ngươi? Tân Trục cả lăm xuống. Ân. Tân Trục thật lâu nuốt một ngụm nước bọt, không nói chuyện. Không nguyện ý, không nguyện ý có thể khó làm a, ta không muốn đồng thu. Không, không phải. Tân Trục bỗng nhiên lắc đầu, ta và ngươi, ta lấy thân phận gì? Sơ Tranh chậm rãi mà nói, bạn trai. Tân Trục nháy hạ mắt, nhịp tim dần dần mất quy luật. Nàng nói, bạn trai hiện tại cô gái đều to gan như vậy sao? Tân Trục ngồi ở gian phòng trên ghế salon. Mờ mịt nhìn qua gian phòng tường. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn đổ xuống bụm mặt bên tai đều là đỏ. Gần đây có thị dân báo cáo, một chút không tốt thương gia hướng mới mẻ gạo bên trong trộn lẫn gạo cũ hỗn bán. Thanh âm đột ngột dọa đến Tân Trục từ trên giường đằng một chút ngồi xuống. Hắn đối diện cái kia màu đen đồ vật, phát sáng lên, hình tượng tươi đẹp cùng thế giới bên ngoài đồng dạng. Đây là TV sao? Bát bát năm thời điểm TV đã có, bất quá khi đó vẫn là màu trắng đen. Sơ Tranh tiến đến liền gặp Tân Trục nhìn chằm chằm TV, biểu lộ sững sờ. sơ tranh đi qua, chính ngươi mở tân trục hoàn hồn, liền vội vàng lắc đầu, không. Không phải, chính nó mở. Mình mở tivi thành tinh sơ tranh ở bên cạnh hắn tìm một vòng. Tìm tới bị hắn đè ép điều khiển từ xa. Ngươi có thể dùng tivi tìm hiểu một chút thế giới bên ngoài. Theo nơi này đổi đài. Sơ tranh đem điều khiển từ xa công năng đơn giản cho tân trục nói một lần. Ngô! Tân trục thử đổi đài, đủ loại tiết mục, thấy tân trục hoa mắt. Hắn lúc ấy mới có thể nhìn mấy cái đài cái kia. Trước ngươi cái kia màu đen có thể trò chuyện cái kia là cái gì điện thoại? Cũng chính là điện thoại. Tân trục cầm tới sơ tranh điện thoại, biểu lộ lại là sững sờ. Tân trục tiếp nhận sự vật mới rất nhanh, đơn giản công năng rất nhanh biết rõ ràng. Đây là cái gì? Tân trục chỉ vào một cái đồ tiêu. Trò chơi. Trò chơi tám mấy năm thời điểm. Trong nước nơi đó có trò chơi gì? Bất quá hắn ngược lại là nghe nói qua. Nước ngoài một chút phát minh. Nhưng hắn xem qua tài liệu, vật kia rất lớn. Không nghĩ tới, hiện tại tại nhỏ như vậy một vật bên trong, liền có thể chơi đùa. Ta có thể chơi sao, ngươi biết sao? Tân trục đương nhiên sẽ không. Bất quá hắn thông minh nha. Ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Ngươi dạy ta có thể chứ, có thể là có thể. Nhưng là ta cứ như vậy uổng công dạy ngươi ta. Ta không phải bạn trai của ngươi phải không? Tân trục nói đến đây thính tai phiếm hồng, không tốt lắm ý tứ. Bạn trai cũng cần thù lao. Thân huyên để còn minh tính sổ sách đâu, ta là có nguyên tắc kia. Vậy ngươi muốn cái gì? Sơ tranh có chút quay đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Tân trục cánh môi khẽ nhích. Sắc mặt càng ngày càng đỏ. Một hồi lâu mới biệt xuất mấy chữ. Ngươi làm sao dạng này? Sơ tranh khí định thần nhàn nhìn xem hắn. Còn kém viết lên ta chính là như vậy. Ngươi có thể làm gì ta vài cái chữ to. Cuối cùng tân trục vẫn là khuất phục, cuối cùng được đến sơ tranh tay nắm tay dạy hắn chơi đùa. Sơ tranh vòng hắn, tân trục không quá thích ứng. Nhưng trò chơi hấp dẫn tân trục đại bộ phận lực chú ý. Rất nhanh hắn liền quên cái này gốc dạ. An tâm dựa vào sơ tranh. Từ khi tân trục học được chơi đùa về sau, sơ tranh liền phát hiện tiểu gia hỏa này cả ngày trầm mê trò chơi. Bắt đầu hai ngày, sơ tranh chỉ coi hắn là đồ mới mẻ, không chút quản hắn. Tân trục một mực bị vây ở nơi đó, tâm lý của hắn tuổi tác cũng bất quá 20 tuổi. Đặt ở hiện tại, 20 tuổi tại đại bộ phận cha mẹ trong mắt đều vẫn còn con nít. Có thể tiếp xuống, tân trục đã học được trực tiếp từ nàng trong túi sờ điện thoại di động. Sơ tranh. Quả nhiên có chút hại người. Chuyên tâm ăn cái gì, không cho phép chơi đùa. Sơ tranh đưa điện thoại di động từ tân trục trên tay rút đi. Ta lập tức liền thông quan. Sơ tranh liếc hắn một cái, đêm qua ngươi mấy điểm ngủ ngô. Tân trục mập mờ một tiếng, cúi đầu ăn cái gì. Buổi chiều có cái kiểm tra, sơ tranh không cho điện thoại cho hắn. Tân trục không quá ra thích những này kiểm tra, nhưng mỗi lần vẫn là ngoan ngoãn phối hợp. Kiểm tra xong. Tân trục ngồi đang kiểm tra trên đài. Lôi kéo sơ tranh tay áo. Có chút ngửa đầu nhìn xem nàng. Trong con ngươi tựa hồ có khẩn cầu ánh sáng lồng lấy chớp động. Sơ tranh cùng thầy thuốc có lời nói. Đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Tân trục lập tức cầm điện thoại di động đi ngồi bên cạnh. Một mặt nhu thuần dáng vẻ. Sơ tranh. Sơ tranh thu tầm mắt lại cùng thầy thuốc hàn huyên hạ tân trục tình huống hiện tại. Thân thể của hắn không có gì đáng ngại. Những cái kia phóng xạ chỉ là tạo thành thân thể của hắn đình chỉ sinh trưởng. Thật giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong cái chủng loại kia đóng băng kỹ thuật. Chỉ bất quá tân trục cái này lợi hại hơn. Ra đến như vậy lâu, thân thể của hắn đã bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, thân cao đều vọt lên 1 cm. Nghiêm trọng hay là hắn trong đầu kia cái bướu sưng. Tạm thời còn không có phát hiện nó có tiếp tục sinh trưởng dấu hiệu. Có thể làm giải phẫu sao? Có hơi phiền toái. Vị trí kia khó thực hiện, xác suất thành công quá thấp. Sơ tranh hướng tân trục bên kia nhìn một chút, trước quan sát một đoạn thời gian. Thầy thuốc cũng nghĩ như vậy, ta sẽ mau chóng làm ra phương án, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sơ tranh gật đầu. Thầy thuốc mang theo trợ lý rời đi, sơ tranh hai tay đút túi quá khứ, đi. Ngươi nói xong rồi ăn. ta có phải là phải chết? Tân Trục đột nhiên lên tiếng. Sơ Tranh sững sờ, không có. Là vừa rồi nghe thấy được. Sẽ không để cho ngươi chết. Tân Trục cười dưới, cúi đầu tiếp tục chơi đùa, không có rồi hãy nói chuyện này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 188 chương 1875 mê thất hoang dã 33 len ganh xin hỏi nơi này là Liễu Sơ Tranh nhà sao? Mở cửa người hầu bị người bên ngoài giật mình. Thật lâu điểm gật đầu. Là. Liễu Sơ Tranh có ở nhà không tại? Tại vườn hoa. Người hầu vô ý thức trả lời. Thuận tiện gọi một chút nàng sao? Người hầu a một tiếng, nhanh đi tìm mình cố chủ. Kết quả cố chủ nghe xong, liền cái chập trùng đều không có, trực tiếp làm cho nàng đem người tới vườn hoa bên kia đi. To như vậy trên bãi cỏ. Thiếu niên ngồi dưới đất. Bên người ngồi xổm một con màu trắng. Cực giống con thỏ sùng vật. Hắn chính cầm đồ ăn uy. Cô gái ngồi ở bên cạnh hình bầu dục sâu trên ghế, cầm trong tay sách ánh mắt. Lại không rơi ở trong sách mà là nhìn xem thiếu niên kia. Đứng xa xa nhìn có một loại cảm giác ấm áp. Sơ Tranh phát giác được người tiến đến. Hướng bên kia nhìn một cái. Đứng dậy mò xuống thiếu niên đầu. Úi người tại hắn trên trán hôn một cái. Tầm quyển sách kia đi tới. Liễu tiểu thư, ngươi tốt, chúng ta là phân cục. Tới được người ăn mặc đồng phục, lấy trước ra làm chứng kiện cho Sơ Tranh nhìn. Sơ Tranh phản ứng không lớn. Các ngươi tìm ta có chuyện gì là như vậy? Chúng ta muốn hỏi một chút. Liên quan tới ngươi bạn cùng phòng Lê Điềm sự tình. Sơ Tranh nhíu mày bên trong nói đi. Chiếu cố tốt hắn. Đằng sau câu kia là nói với người hầu. Được rồi, tiểu thư. Hai người kia hướng Tân Trục phương hướng nhìn một chút, vì tiên sinh kia là bạn trai. Liễu tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ một lần cuối cùng liên hệ Lê Điềm là lúc nào sao? Vào khoảng tháng 7 đi. Cụ thể có một ngày. Đã lâu như vậy, ai nhớ kỹ? Liễu tiểu thư suy nghĩ kỹ một chút. Sơ Tranh lật lấy điện thoại ra trực tiếp tìm tới trò chuyện ghi chép cho bọn hắn nhìn. Bên kia làm tốt ghi chép, về sau, Lê Điềm không có ở liên lạc qua ngươi sao? Không có. Sơ Tranh ngừng tạm. Nàng thế nào? Hai người liếc nhau. Nói, Lê Điểm người nhà liên lạc không được nàng, cho nên báo mất tích. Mất tích đúng, cho nên còn xin Liễu tiểu thư phối hợp chúng ta điều tra. Sơ Tranh không nói tốt, cũng không nói không tốt. Chúng ta trước đó hỏi thăm qua các ngươi phòng ngủ những người khác. Nói ngươi cùng Lê Điểm quan hệ không tệ. Lê Điểm cuối cùng liên hệ ngươi lần kia. Có gì thường gì? Hoặc là nàng cùng ngươi đã nói cái gì không? Sơ Tranh hồi tưởng chuyện ngày đó. Ngày đó là hắn nhóm trước khi lên đường trời, Lê Điềm hẹn nàng ra ngoài tự nhiên là vì nói Lam Thần sự tình. Hai người trong lúc đó không có làm cái gì, liền đi dạo đường phố, nhìn cái phim. Không biết có phải hay không là bởi vì Lam Thần muốn làm rơi cái gì. Cho nên Sơ Tranh cùng bọn hắn cùng đi ra sự tình. Ai cũng không biết. Cái này ngược lại thuận tiện Sơ Tranh. Sau khi trở về, Sơ Tranh liền uy hiếp Vương Giả Hào đem nàng tất cả cùng Lê Điềm hành trình có quan hệ đều xóa bỏ. Cho nên nàng hiện tại tuyệt không vương. Sơ Tranh giọt nước không lọt trả lời xong vấn đề. Cuối cùng muốn hỏi một chút. Đoạn thời gian trước, Liễu tiểu thư đi nơi nào sao? Ra ngoại quốc kế thừa ta thân thích di sản. Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói. Có vấn đề. Sơ Tranh đem bọn hắn đưa đến đại môn. Đưa mắt nhìn xe rời đi. Mặt không thay đổi đóng lại đại môn. Trong xe. Phụ trách làm cái ghi chép vì kia có chút kỳ quái. Nàng cùng Lê Điềm quan hệ phải rất khá. Vì cái gì nghe thấy Lê Điềm mất tích. Nhìn qua tuyệt không lo lắng là rất kỳ quái. Trọng điểm xếp hàng tra một chút. Rất nhanh bọn họ liền tra được Sơ Tranh đoạn thời gian kia hành trình. Xác thực cùng nàng nói đồng dạng, ra ngoại quốc kế thừa một bút thân thích di sản, hiểm nghi tạm thời bị loại trừ. Lê Điềm cùng bạn trai nàng đều là thám hiểm kẻ yêu thích. Một có ngày nghỉ liền ra ngoài. Ngươi nói bọn họ có phải hay không bị nhốt ở nơi nào tiếp tục tra đi. Trong này còn liên lụy Lam gia một vị đại thiếu gia. Cái này nếu là tìm được, phát hiện chạy đến đâu cái núi hoang đi, ta bệnh tim đều phải khí ra. được rồi, tranh thủ thời gian làm việc. Lê Điềm sự tình ở trường học huyên náo nhốn nháo, Sơ Tranh từ nguyên chủ những cái kia trong đám đều trông thấy không ít. Đồng thời mất tích còn có Tạ Ninh Phong cùng Lam Thần. Sơ Tranh quan sát một đoạn thời gian, vững tin, nàng đi cùng thời điểm ba người kia ai cũng không nói. Quả nhiên là không có ý tốt. Lam Thần lúc trước coi như không có kế hoạch cáo chết nguyên chủ. Khẳng định cũng là nghĩ đem nguyên chủ đoạt tới tay. Sau đó uy hiếp nguyên chủ. Trở về, nguyên chủ nói cái gì đều vô dụng. Hiện tại cũng coi như bọn họ tự thực ác quả. Có thể hay không bị tìm tới, liền nhìn vận khí của bọn hắn. Đằng sau một tuần, trước đó hai vị kia lại tới hỏi hai lần. Sơ Tranh phản ứng mặc dù kỳ quái, có thể nàng rất thẳng thắn. Bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh nàng cùng việc này có quan hệ. Cuối cùng chỉ có thể cường điều tra Lê Điềm bọn họ bên kia. Sơ Tranh cũng chỉ ngẫu nhiên chú ý xuống, không có để ở trong lòng. Tân Trục ngậm lấy nhiệt kế, khoanh tay cơ từ gian phòng ra, từ từ xuống lầu, một chút ngồi vào Sơ Tranh bên cạnh. Đằng sau đi theo thầy thuốc trợ lý, giọng điệu rất gấp nói lời nói, Tân tiên sinh, ta chỉ là muốn cho ngươi. Tân Trục ôm Sơ Tranh cánh tay, con ngươi nhìn chằm chằm kia trợ lý, trên mặt có rõ ràng cảnh giác cùng chán ghét. Thế nào hắn sờ ta? Tân Trục cắn nhiệt kế, hàm hồ nói. Ăn trợ lý vội vã giải thích, không phải, Liễu tiểu thư. Ta chỉ là nhìn Tân tiên sinh quần áo ướt, muốn để hắn đổi một bộ y phục. Tân Trục cau mày, rất chắc chắn mà nói, hắn chính là sờ ta. Thầy thuốc hai người phụ tá. Mỗi ngày đều sẽ ở bên cạnh hắn lắc. Tân Trục có thể phân biệt ra được. Cái gì là vô ý? Cái gì là cố ý? Đi đem giám sát lấy ra. Sơ Tranh phân phó bên cạnh người hầu. Tân Trục con ngươi có chút co rụt lại. Tựa hồ không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ trong phòng trang giám sát. Đây chính là phòng ngủ của hắn. Kia người phụ tá nghe thấy Sơ Tranh lời này, sắc mặt cũng là khẽ biến. Người hầu rất nhanh liền mang tới giám sát. Giám sát góc độ không thật là tốt. Thế nhưng là còn là có thể phân biệt ra được. Trợ lý động tác kia cố ý thành phần càng nhiều. Sơ Tranh xem hết trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đem Tân Trục trong miệng nhiệt kế lấy ra nhìn một chút. Giao cho người hầu. Sau đó dỗ dành hắn. Về phòng trước đi. Nơi này giao cho ta xử lý. Tân Trục trần chờ dưới, cuối cùng lề mà lề mề lên lầu. Tân Trục không biết Sơ Tranh xử lý như thế nào, hắn bị tiếp tục gọi lúc ăn cơm kia người phụ tá đã không thấy. Người hầu đang tại thay đổi phòng khách thảm, liền ngay cả cái bàn cùng ghế sofa đều đổi. Tại sao muốn đổi? Tân Trục không hiểu hỏi người hầu. Tiểu thư nói nhìn xem kiềm chế không thoải mái, đổi một cách nhan sắc. Người hầu cung kính trả lời. Tân tiên sinh là không thích cái này nhan sắc sao? Tiểu thư nói. Ngài nếu là không thích, có thể đổi ngài thích nhan sắc. Không có. Không có không thích. Tân Trục nhanh đi phòng ăn tìm Sơ Tranh. Thầy thuốc con người đứng đấy. Một cái khác trợ lý sắc mặt tái nhợt đứng tại nơi hẻo lánh. Phòng ăn bầu không khí mười phần không thích hợp. Tân Trục bản năng cảm thấy nguy hiểm đứng tại cửa vào. Chuyện này dừng ở đây. Không cần nhiều lời nói. Thầy thuốc xóa một vệt mồ hôi lạnh, liên tục đáp ứng, mang theo kia người phụ tá vội vàng rời đi. Nguyệt phiếu muốn ném nha. Phiếu đề cử cũng muốn ném nha. Các bảo bảo hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 188 chương 1876 mê thất hoang dã 34. Tân Trục mặc dù rất chán ghét người kia cố ý đụng hắn. Thế nhưng không có nghĩ đối phương thế nào. Hắn đứng tại cửa vào lề mề một lát, chậm rãi đi qua. Ngươi, đã làm gì hắn từ? Sơ Tranh điểm một cái mặt bàn, ra hiệu hắn ngồi xuống ăn đồ vật. Chỉ là từ Sơ Tranh một mặt đứng đắn hỏi lại. Bằng không thì đâu? Tân Trục luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tân Trục ngày thứ hai đã nhìn thấy mới trợ lý. So với một lần trước muốn ổn trọng rất nhiều. Hơn nữa còn là đã kết hôn. Hắn mỗi ngày trừ kiểm tra cũng chỉ còn lại có chơi đùa, xem tivi, thông qua mạng lưới hiểu rõ thế giới bên ngoài. Sơ Tranh không cho phép hắn ra ngoài. Tân Trục bưng lấy mặt, ngồi ở trên bậc thang than thở. Hắn muốn đi xem một chút. Leng keng đại môn chung cửa bị người theo vang. Tân Trục hướng bên kia nhìn một chút, không nhúc nhích có người sẽ đi mở cửa. Nhưng các loại trong chốc lát đều không ai ra, chung cửa không ngừng vang lên, hắn đành phải đứng dậy qua đi mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là phân cục người, gặp mở cửa tuổi trẻ soái khí tiểu hỏa tử, hơi sững sờ. Trong điện quang hỏa thạch nhớ tới vị này chính là ai? Ngươi tốt, Liễu tiểu thư có ở nhà không đến ngay đây? Chúng ta thuận tiện đi vào sao? Tân Trục gặp qua bọn họ nhiều lần. Bất quá đều chưa hề nói chuyện. Sơ Tranh mỗi lần gặp bọn họ, đều không mang theo hắn. Tân Trục trần chờ dưới, nhẹ gật đầu, mang lấy bọn hắn đi vào bên trong. Tiên sinh, ngươi là Liễu tiểu thư bạn trai ăn. Vậy ngươi biết cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, Liễu tiểu thư ở nơi nào sao? Tân Trục còn chưa nghĩ ra nói thế nào. Sơ Tranh thanh âm từ phía trước truyền tới. Hai vị, các ngươi lại tới làm gì? Tân Trục tranh thủ thời gian mấy bước đi đến bên người nàng, chủ động nắm lấy tay của nàng. Cử chỉ này có chút ngây thơ cùng tính trẻ con. Liễu tiểu thư, chúng ta có tình huống mới muốn cùng ngươi xác nhận. Sơ Tranh, phiền chết. Sơ Tranh để Tân Trục trở về phòng đi, nàng cùng hai người này đi phòng khách đàm. Tình huống mới không ở ngoài chính là tra được Lê Điểm bọn họ cụ thể đi địa phương. Có người trông thấy hư hư thực thực Sơ Tranh người. Cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Sơ Tranh lý thẳng khí cũng tráng, hoàn toàn không giả biểu thị mình căn bản không có đi qua. Cuối cùng tự nhiên không có từ Sơ Tranh nơi này hỏi ra cái gì hữu dụng manh mối. Bất quá bọn hắn đem ánh mắt đặt ở Tân Trục trên thân, dự định ở trên người hắn tìm đột phá khẩu. Sơ Tranh chờ bọn hắn vừa đi, lập tức tìm tới Tân Trục. Chúng ta trước đó một mực tại cùng một chỗ. Ở nước ngoài. Có người hỏi ngươi cứ như vậy nói. Hiểu chưa những người kia? Tân Trục chớ xen vào việc của người khác. Sơ Tranh bất đắc dĩ Tân Trục cái này ngốc bạch ngọt. Chỉ có thể hạ thuốc nặng. Nếu như ngươi xen vào việc của người khác, sẽ hại chết ta. Hiểu không? Quả nhiên. Tân Trục sắc mặt biến hóa. Rất nhanh lên một chút đầu. Ta đã biết. Ngoan. Quả nhiên hai người kia lại quanh co lòng vòng muốn từ Tân Trục nơi này lời nói khách sáo. Tân Trục ghi nhớ Sơ Tranh. Không dám nói lung tung. Thời gian một ngày trôi qua, không có cái khác manh mối, vụ án này liền dần dần bị mắc cạn. Tân Trục cũng bị Sơ Tranh cho phép có thể rời đi biệt thự đi bên ngoài. Tân Trục nhìn xem hoàn toàn thành thị xa lạ, tìm không thấy hắn trong trí nhớ bất kỳ một cách nào trùng hợp điểm. Người nơi này kiến trúc đều trở nên lạ, lẫm, có thể đi Thiên Hòa đường sao? Trả lời chính là tài xế lái xe phía trước. Tân tiên sinh, Thiên Hòa đường đã phá hủy nhiều năm. Tân Trục sườn sốt một chút. Phá hủy? Sao? Tân Trục chần chờ lên tiếng. Ta vẫn là muốn đi xem. Sơ Tranh gật đầu, lái xe quay đầu hướng Thiên Hòa đường bên kia mở. Thiên Hòa đường trước kia là một mảnh cũ kỹ kiến trúc, hiện tại cách này một mảnh đã cao lầu lâm lập, thương vòng thành thục. Tân Trục đứng trên đường phố, lạ lẫm đến làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Hắn lần nữa rõ ràng ý thức được, mình thật cùng thế giới này cáo biệt hơn 30 năm. Hết thảy tất cả cũng thay đổi. Ngươi muốn tìm cái gì? Sơ Tranh hỏi hắn. Ta trước kia liền ở lại đây. Nơi này là nhà của hắn à? Sơ Tranh trầm mặc dưới. Trở lại trong xe. Cầm một phần văn kiện ra. Đưa cho Tân Trục. Trong này có người nhà ngươi tin tức. Tân Trục sửng sốt, nhìn xem văn kiện, hồi lâu đều không có nhận. Không muốn xem, nhìn Tân Trục có chút hút khẩu khí, kết quả văn kiện mở ra. Trước hết nhất trông thấy chính là một chương ảnh gia đình. Người ở bên trong lần đầu tiên nhìn, tựa hồ cũng rất lạ lắm. Thế nhưng là nhìn kỹ dưới, lại có thể từ giữa lông mày nhìn ra ngày xưa quen thuộc dáng vẻ. Ở giữa hai lão già là cha mẹ của hắn. Mà tại bên cạnh bọn họ, một cách trung niên phụ nữ bưng lấy hắn ảnh chụp. Kia là muội muội của hắn, thế nhưng là nàng đều như thế già rồi. Tân Trục đáy lòng đổ đắc hoàng từng trận khó chịu. Nhà bọn hắn tăng thêm hắn, hết thảy có 4 đứa bé. Hắn đứng hàng lão tam, phía trên có hai người ca ca, dưới đáy có một người muội muội. Phụ thân đã qua đời, mẫu thân còn khỏe mạnh, bất quá thân thể không thật là tốt, tại trại an dưỡng ở. Ta nghĩ đi. Nhìn nàng một cái. Ăn đi thôi. Trại an dưỡng cần an tĩnh hoàn cảnh cho nên so góc vắng vẻ. Tân Trục sau khi tới, ngồi ở trong xe, không nhúc nhích. Chúng ta vẫn là trở về đi. Tân Trục đột nhiên lùi bước. Không đi ta. Ta có chút sợ hãi. Hắn hiện tại cái dạng này. Làm sao để bọn hắn trông thấy giải thích thế nào mình nhiều năm như vậy. Đi nơi nào Sơ Tranh nắm chặt tay của hắn. Đừng sợ. Ta tại. Tay bên trên truyền tới nhiệt độ. Để Tân Trục có một loại an tâm cảm giác. Hắn hút khẩu khí. Hắn liền vùng trộm nhìn một chút. Liền nhìn một chút. Lão già tóc bạc ngồi ở dưới bóng cây trên ghế, đứng bên cạnh một đôi trung niên nam nữ, đang cùng lão nhân nói cái gì. Lão nhân tựa hồ rất cao hứng cười lên trải rộng nếp nhăn trên mặt, lúc này nhìn qua mười phần hòa ái. Tân Trục đứng ở đằng xa, mắt không chớp nhìn xem. Hắn không dám quá khứ, lại không dám đi nói mình là Tân Trục, hắn chỉ dám ở chỗ này rất xa nhìn một chút. Tân Trục kéo xuống Sơ Tranh tay áo, chúng ta đi thôi. Hai người lúc xoay người, một đứa tiểu hài nhi đụng vào, ôi một tiếng ngã xuống đất. Thật xin lỗi. Tân Trục nhanh lên đem đứa trẻ nhỏ nâng đỡ. Đứa trẻ nhỏ cũng không có khóc. Mở to một đôi con ngươi đen nhánh. Nhìn lên trước mặt đại ca ca. Ca ca. Ngươi cùng ta trên tấm ảnh tam gia gia dung mạo thật là giống. Tân Trục giật mình trong lòng buông ra đứa trẻ nhỏ, dắt lấy Sơ Tranh liền đi. Đứa trẻ nhỏ không biết mình nơi nào nói sai. Đem đại ca ca dọa cho đi rồi. Hắn nhanh như chớp hướng phía ra ra mình Nai Nai chạy tới. Ra ra, Nai Nai, ta vừa mới nhìn rõ một cách đại ca ca cùng tam ra ra giống nhau như đúc. Ngươi đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó thật sự thật sự. Cái kia đại ca ca. Dáng dấp cùng trên tấm ảnh tam ra ra giống nhau như đúc. Đứa trẻ nhỏ một mực chắc chắn. Giống nhau như đúc. Mặc dù bọn họ không tin, nhưng vẫn là đi theo đứa trẻ nhỏ đuổi theo ra đi xem. Nhưng mà tổng người nào đều không nhìn thấy. Ngược lại là gặp đằng sau tới được đại ca. Ai biết đại ca tới câu nói đầu tiên là: vừa rồi ta giống như trông thấy tam đệ. Làm sao có thể? Ngươi nơi nào trông thấy ta lái xe tới được thời điểm? Từ trong xe trông thấy. Cùng tam đệ lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Xảo, trùng hợp đi. Tam đệ mất tích đã lâu như vậy, coi như còn sống cũng không có khả năng cùng lúc còn trẻ giống nhau như đúc a. Cuối cùng chuyện này đều bị bọn họ cho rằng là trùng hợp. Có chút tin tức bên trên, không phải cũng có loại kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, lại dáng dấp giống nhau y hệt người sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 188 chương 1877 mê thất hoang dã 35 Tân Trục đi qua trại an dưỡng về sau. Uể oải vài ngày. Trò chơi đều không đánh. Sơ Tranh hống một trận, gặp không hiệu quả gì, liền từ bỏ. Nàng bề bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ mỗi ngày hống hắn. Tân Trục dù sao cũng là tại hoàn cảnh như vậy hạ sống sót, không có bị ép điên người, cũng bất quá tiêu trầm mấy ngày. Sơ Tranh đẩy ra Tân Trục cửa phòng ngủ, bên trong đen kịt một màu. Sơ Tranh sờ soạng quá khứ, đứng tại bên giường, nhìn xem trên giường chắp lên một đoàn điện thoại lấy ra. Trong bóng tối không ai đáp lại nàng. Sơ Tranh. Tân Trục hơn nửa đêm không ngủ được. Trốn tránh chơi đùa. Ngại mình mạng dài, Tân Trục không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sơ Tranh im ắng thổi khẩu khí. Đi ta chỉ không được ngươi là đi, nàng trực tiếp vén chăn lên nằm trên đó. Tân Trục giật mình. Trực tiếp ngồi dậy. Ngươi. Ngươi làm cái gì cùng ngươi? Ta nhìn ngươi chơi như thế nào mà trò chơi Tân Trục. Ta không chơi. Tân Trục yếu thế, ngoan ngoãn nộp lên điện thoại. Chậm. Sơ Tranh nằm bất động, về sau ta liền ngủ nơi này. Một ngày không nhìn liền vùng trộm chơi đùa, cách này còn được. Tân Trục hoảng hồn, thế nhưng là, chúng ta. Sao có thể dạng này? Không thể. Ngươi về phòng ngươi đi. Sơ Tranh không thèm phí lời với hắn, đem người lôi trở lại, thô lỗ dùng chăn mền đem hắn khỏa thành tầm cưng hình. Ta không. Ngậm miệng. Thế nhưng là. Sơ Tranh một tay bịt Tân Trục mặt, giữ sẵn uy hiếp, an tĩnh chút. Buồn ngủ chết. Hơn nửa đêm còn muốn đứng lên. Ta dễ dàng sao có thể hay không hiểu chút sự tình Tân Trục. Tân Trục thật vất vả đem mặt mình giải cứu ra. Nàng làm sao dạng này nha, ban đêm Tân Trục không dám chơi trò chơi nữa. Có thể Sơ Tranh còn tiếp tục ngủ phòng của hắn. Tân Trục từ lúc mới bắt đầu không thích ứng. Đến đằng sau dần dần quen thuộc. Ngày này làm xong kiểm tra, Tân Trục không có lập tức rời đi, mà là nhìn xem thầy thuốc. Thầy thuốc bị hắn thấy không quá tự tại, tặng hắn một cái, Tân tiên sinh còn có vấn đề gì không, bệnh của ta. Còn có thể cứu sao Tân tiên sinh, ngài yên tâm, không có việc lớn gì. Thầy thuốc cười an ủi hắn, chỉ phải thật tốt tu dưỡng, ngài rất nhanh liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Thầy thuốc bị Sơ Tranh dặn dò qua, sẽ không theo Tân Trục nói lung tung, Tân Trục chỗ nào hỏi ra đồ vật tới. Thầy thuốc nhìn xem Tân Trục ra ngoài thở dài. Các loại báo cáo ra, thầy thuốc cầm đồ vật đi tìm Sơ Tranh báo cáo. Trừ Tân Trục trong đầu kia cái bướu sưng, địa phương khác đều rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Liễu tiểu thư còn có một việc, nói, ta phát hiện, Tân tiên sinh huyết dịch, có chữa trị công hiệu. Sơ Tranh lật báo cáo tay một trận. Có ý tứ gì, thầy thuốc cẩn thận trả lời. Chính là Tân tiên sinh huyết dịch. Có thể để người ta kéo dài tuổi thọ hoặc là chữa trị một chút tế bào tật bệnh. Đây chỉ là sơ bộ phát hiện. Gian phòng đột nhiên an tĩnh lại. Thầy thuốc lưng sinh ra trận trận ý lạnh, mồ hôi lạnh theo cái trán hướng xuống nhỏ xuống. Không biết qua bao lâu, cô gái thanh âm chậm rãi vang lên, ta cần ngươi lại ký một bản cả đời hiệp nghị. Thầy thuốc. Lương 1 năm 1.000.000 lần. Bảo hiểm nhất kim. Đưa tặng bất động sản. Xe ngươi tùy ý chọn. Nghiên cứu kinh phí không thiết hạn mức cao nhất. Tiền thưởng cùng ngày nghỉ lễ khác tính. Thầy thuốc. Yêu cầu duy nhất. Chuyện này ngươi muốn nát tại trong bụng. Ai cũng không thể nói. Bao quát bên cạnh ngươi người thân cận. Nếu như truyền đi một chữ, ngươi cùng người nhà của ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua. Thầy thuốc, ta hiện tại không đáp ứng, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đi ngẫm lại kia người phụ tá. Thầy thuốc nào dám không đáp ứng. Ký xong mới hiệp nghị, thầy thuốc tranh thủ thời gian trượt. Sơ Tranh một người ngồi ở trên ghế salon, thật lâu không có động tĩnh. Tân Trục có thể hay không giống những người kia đồng dạng. Thế nhưng là từ tình huống hiện tại nhìn, hắn không có cái gì chỗ gì thường. Vì sao lại không giống Sơ Tranh đem báo cáo tất kỹ, đi trên lầu tìm Tân Trục. Tân Trục ngồi ở trên sân thượng, trong tay ôm một cái guitar, đang từ từ đàn, âm điệu vô cùng. Một lời khó nói hết. Bất quá Tân Trục đạn đến nghiêm túc, Sơ Tranh cũng không có đánh gãy hắn. Hô, Tân Trục án lấy guitar, cái cầm đặt tại guitar bên cạnh trên bàn. Thích gảy đàn guitar, Tân Trục giật mình. Sắc mặt có chút đỏ lên. Ngươi nghe thấy được nàng đến đây lúc nào ăn? Ngươi thích? Cho ngươi mời cách lão sư. Không, không cần. Tân Trục lắc đầu, đem guitar buông xuống. Ta không có cái kia thiên phú. Thích cùng thiên phú không có gì xung đột. Ngô. Tân Trục nói sang chuyện khác. Ngươi tìm ta có việc sao? Sơ Tranh nhớ tới chính sự. Hỏi hắn. Ngươi có chưa từng ăn qua gốc cây kia, lá cây gốc cây kia? Sơ Tranh không cần nói rõ. Tân Trục cũng biết là cái nào khỏa. Hắn lắc đầu. Không có. Không có. Thế nhưng là mấy người kia đều hẳn là nếm qua. Cho nên Tân Trục thân thể biến hóa, cũng không phải là bởi vì gốc cây kia cũng không đúng. Hắn bị gốc cây kia quẹt làm bị thương qua. Có lẽ là bởi vì ăn hết nghiêm trọng hơn. Bị quẹt làm bị thương không có cái vấn đề lớn gì. Ngược lại sẽ có chỗ tốt Tân Trục. Có vấn đề gì không, không có việc gì. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, mặc kệ đến cùng là nguyên nhân gì, chỉ cần thân thể của hắn không có vấn đề là được. Sơ Tranh ngày thứ hai liền cho Tân Trục xin lão sư, Tân Trục không nghĩ tới Sơ Tranh động tác nhanh như vậy. Bất quá hắn xác thực thật thích gảy đàn guitar. Thiên phú chẳng ra sao cả. Nhưng hắn nghiêm túc. Lão sư tầm giá cao chi phí. kiên nhẫn mười phần dạy. Sơ, nghe ta gảy đàn guitar sao tân trục luyện mấy ngày, hào hứng tìm sơ tranh. Sơ tranh. Sơ tranh nhìn một chút thầy thuốc. Chấn định đứng dậy. Ta cùng thầy thuốc còn có chút việc cần. Tối nay lại nghe. Nàng cho thầy thuốc nháy mắt tranh thủ. Thời gian trượt. Tân trục. Ban đêm. Sơ tranh trở về phòng. Tân trục ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Gặp nàng tiến đến. Lập tức nói. Ta đàn đến so trước đó đã khá nhiều. Ngươi nghe một chút nha. Giọng điệu mềm hồ hồ, giống làm nũng giống như. Sơ tranh. Cũng không phải là rất muốn. Mình thẻ người tốt, mình sủng. Sơ tranh kiên trì gật đầu, tân trục lập tức giơ lên khuôn mặt nhỏ, từ từ đi thanh đàn guitar hắn ôm tới. Sơ tranh. Ai, ta thật là khó a. Tân trục nói tiến bộ, đại khái chính là từ nhà trẻ tiểu ban tiến bộ đến nhà trẻ lớp rồi. Sơ tranh có chút hối hận rồi. Thế nào không tệ. Êm tai hai chữ này nàng thật sự là nói không nên lời. Sơ tranh đem guitar lấy đi. Đặt ở tân trục kia vừa đưa tay đủ không đến địa phương. Không dễ nghe sao tân trục nhìn ra sơ tranh qua loa thần sắc liền sụ xuống. Đi ngủ sớm một chút. Ta sẽ cố gắng học. Ân, tân trục nói được thì làm được. Cả ngày không chơi đùa. Bắt đầu thật lòng học guitar. Tiến bộ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Sơ tranh không có để tân trục đi ra ngoài, sợ hắn bị người bên ngoài cho lừa gạt chạy. Tân trục trước kia thành thói quen một người. Cũng không thấy phải có cái gì. Sơ tranh mỗi ngày bồi tiếp hắn. Hắn đã rất vui vẻ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 188 chương 1878 mê thất hoang dã xong một năm sau. Liễu tiểu thư, ngươi nhìn, tân tiên sinh trong đầu lựu tải dài, đây là một năm trước, đây là một năm sau. Hai tấm đồ nhìn qua tựa hồ không có gì khác biệt. Thế nhưng là trùng điệp về sau liền sẽ phát hiện. Xác thực trưởng thành một chút. Có thể lấy ra thuật sao tạm thời không được. Thầy thuốc lắc đầu, vị trí này, làm giải phẫu quá khó. Thầy thuốc thuyết pháp là không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng làm giải phẫu. Bởi vì xác suất thành công quá thấp. Sơ tranh cũng không phải không mang tân trục đi xem qua thầy thuốc khác, có thể kết quả cũng giống nhau, không đề nghị giải phẫu. Không ai có thể bảo chứng dưới tình huống này, giải phẫu có thể thành công. Sơ tranh tâm tư hơi nặng ra, tân trục tới cũng không có chú ý đến. Hắn nghiêng thân ở sơ tranh trên mặt hôn một chút, ta không sợ chết. Ngươi không muốn khổ sở. Sơ tranh lông mày ngưng lại. Ngươi lại nghe lén. Không có. Tân trục lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà. Chột dạ đến thanh âm đều yếu. Ngươi vừa vặn đi ngang qua. Nghe thấy được. Sợ sao tân trục lắc đầu. Không sợ, có ngươi. Có ta có làm được cái gì. Ta lại không thể thay ngươi thụ. Sau đó mấy năm, tân trục không có vấn đề gì lớn. Dừng lại ở trên người hắn thời gian cũng bắt đầu trôi qua cùng người bình thường đồng dạng. Về sau tân trục bắt đầu đau đầu, mặc dù không phải giống như lúc trước cái chỗ kia như thế, bén nhọn đau. Thế nhưng là ngẫu nhiên cùng đau nhức, để tân trục vẫn là rất khó chịu, có đôi khi cả đêm đều ngủ không được. Trị liệu để hắn khí sắc không tốt lắm, có vẻ bệnh. Sơ tranh chống đỡ thân thể, nhìn chăm chú người bên cạnh, đầu ngón tay theo hắn gương mặt. Sờ đến đỉnh đầu. Ngón tay từ trong tóc xuyên qua. Ngón tay lại mang theo một chút tóc. Ngô. Tân trục tựa hồ bị đánh thức. Sơ tranh bàn tay nắm chặt. Sơ tân trục thấp giọng kêu một tiếng. Ân. Tân trục nghe thấy thanh âm của nàng. Hướng nàng bên này gần lại ca múa nhạc. Ôm nàng lại ngủ thật say. Sơ tranh triển khai trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay tóc. Lâm vào trầm tư. Bằng không thì. Trước chơi chết hắn tốt, dạng này có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Vương giả hào kém chút nhìn không được bão tố nói tục. Ngươi suy nghĩ hồi lâu. Liền muốn cái này ngươi là ma dù sao đây chính là của người thẻ người tốt chơi chết là không thể nào chơi chết. Mỗi ngày còn phải tinh lòng chiếu cố. Sơ tranh phí hết tâm tư phòng ngừa tân trục phát hiện mình muốn đầu trọc. Có thể cuối cùng vẫn là phát hiện. Một mình hắn tại gian phòng uất ức hai ngày. Không phải liền là tóc, hiện tại kỹ thuật tốt như vậy, ta cho ngươi loại. Tân Trục u oán liếc nhìn nàng một cái. Sơ tranh. Cũng may Tân Trục hậm hực hai ngày, mình điều tiết tốt, lại khôi phục sức sống. Thầy thuốc đứa bé bị tiếp vào biệt thự, Tân Trục ngồi ở trên bãi cỏ cho thầy thuốc nhà đứa trẻ nhỏ gảy đàn guitar. Không nói cấp bậc đại sư, nhưng cũng so một số người đàn thật tốt nghe. Thầy thuốc nhưng thật ra là có chút sợ hãi, sợ mình đứa trẻ nhỏ đem vị kia kim cục cho va chạm đến. Thời gian nhoáng một cái quá khứ, đứa trẻ nhỏ đã lên tiểu học, mà Tân Trục bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thích ngồi ở trên sân thượng, nhìn lên bầu trời. Sơ tranh hỏi hắn đang nhìn cái gì? Hắn nói ngắm sao? Hy vọng sau khi hắn chết, có thể biến thành tinh tinh. Ở phía trên nhìn xem nàng. Ngươi chết, ta cũng đợi không được bao lâu à? Ta nghĩ lại đi xem một chút mẫu thân của ta. Tân Trục nhỏ giọng đưa yêu cầu. Tân Trục mẫu thân mặc dù thân thể không tốt lắm, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn còn sống. Được. Sơ tranh chuẩn bị kỹ càng xe đi trại an dưỡng bên kia. Lão nhân nhìn qua so trước đó hư yếu rất nhiều. Đi ra ngoài đều là ngồi ở trên xe lăn. Trong miệng thì thào nói gì đó. Nhìn qua có chút ý thức không rõ. Hồ công có việc, rời đi một hồi, sơ tranh vịn Tân Trục quá khứ. Tiểu Trục lúc nào về nhà? Tiểu Trục về nhà sao Tiểu Trục? Cách rất gần, Tân Trục liền nghe thanh nàng nói cái gì. Tân Trục đưa tay che miệng, trong hốc mắt nhiệt ý phun trào. Mẹ! Tân Trục hướng bên kia nhìn đồng dạng, bối rối để sơ tranh mang mình giấu đi. Tân Trục tiểu muội tới. Mẹ! Ngươi làm sao một người ở đây Tiểu Trục? Trông thấy Tiểu Trục sao mẹ? Tiểu Trục về nhà. Một hồi tới thăm ngươi. Về nhà tốt, về nhà tốt. Tân Trục tiểu muội đẩy lão nhân rời đi. Tân Trục thân thể duy trì không được, tất cả trọng lượng đặt ở sơ tranh trên thân. Sơ tranh ôm Tân Trục, im ắng an ủi hắn. Tân Trục trước đó không dám gặp bọn họ, hiện tại lại không dám gặp bọn họ. Bọn họ đã nhận định mình chết rồi, mình đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn là phải chết. Ta muốn về nhà. Tân Trục thanh âm khàn giọng, mang ta về nhà. Được, kể từ sau ngày đó, Tân Trục bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh. Tân Trục, ta mang ngươi trở về. Có lẽ về tới đó bệnh tình của hắn sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu tựa như trước đó đồng dạng. Ta không muốn. Tân Trục cự tuyệt đến dứt khoát, ta không nghĩ về cái chỗ kia. Vì cái gì ta không thích nơi đó. Cho dù ai tại loại địa phương kia bị nhốt mấy chục năm cũng sẽ không thích nơi đó. Cho dù bệnh của hắn ở nơi đó có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng không muốn đi. Ngươi sẽ chết. Ngươi sợ ta chết sao? Sợ cũng không sợ, dù sao chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, chỉ là đáy lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Lời này sơ tranh đương nhiên sẽ không nói. Tân Trục đưa tay xoa lên sơ tranh gương mặt, ta đã chết, ngươi sẽ tìm người khác sao sẽ không? Thẻ người tốt chỉ có một chương, đến nơi đâu tìm người khác? Tân Trục chậm rãi cười, trên mặt tái nhợt. Mang theo nhu hòa ấm áp. Ta nghĩ cùng ngươi ở trong nhà. Nơi nào cũng không đi. Sơ tranh đáy lòng khẽ run thật lâu chụp lên mu bàn tay hắn, ăn. Tiểu thư, tiểu thư. Người hầu đẩy cửa thư phòng ra, giọng điệu mang theo hoảng sợ, vừa rồi Tân tiên sinh đột nhiên té xỉu. Sơ tranh thẳng đến phía dưới phòng điều trị. Bên trong thiết bị hoàn thiện. To lớn trong suốt thủy tinh. Có thể hoàn toàn trông thấy tình huống bên trong. Thầy thuốc đang tại cấp cứu, nhưng mà tình huống cũng không tốt. Sơ tranh mặt không thay đổi đứng ở bên ngoài, nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Sương mù mông lung, trời có tuyết hoa bay xuống, toàn bộ thế giới đều trở nên mông lung. Thầy thuốc từ bên trong ra, hắn gỡ xuống khẩu trang, Liễu tiểu thư. Hắn thời gian không nhiều lắm. Sơ tranh hơi chớp mắt, một hồi lâu gật đầu, biết rồi. Thầy thuốc mang người rời đi, rất nhanh nơi này cũng chỉ còn lại có sơ tranh cùng Tân Trục. Sơ tranh thở ra một hơi. Chấn định đi vào. Tân Trục còn không có tỉnh. Nằm ở nơi đó. Thân thể tiêu thụ đơn bạc. Sơ tranh cầm tay của hắn ngồi xuống, chờ lấy hắn tỉnh lại. Bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, mặt đất đã trải lên một tầng tế bạc tuyết. Tuyết rơi, sơ tranh ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Tân Trục quay đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ rào rào mà xuống tuyết, mang trên mặt một chút tái nhợt ý cười. Ân, tuyết rơi. Tân Trục cánh môi hơi há ra, ta nghĩ đi bên ngoài. Tốt. Sơ Tranh đem người ôm lên trên lầu sân thượng, dùng thật dày tấm thảm đem hắn bọc lấy. Hai người đều không nói chuyện, Tân Trục nhìn qua rơi xuống tuyết hoa, suy nghĩ không biết bay ra tới nơi nào. Qua hồi lâu, Tân Trục từ tấm thảm bên trong nhô ra tay tiếp được một mảnh rơi xuống tuyết hoa. Dính nhiệt độ, tuyết hoa trong nháy mắt hóa tan. Hắn thất vọng thu tay lại, có chút phí sức ngửa đầu, nhìn về phía ôm lấy người của hắn. Rất muốn lại nhiều bồi bồi nàng. Thế nhưng là hắn thật là khó chịu. Trước mắt quang càng ngày càng tan rã, cái kia quen thuộc người cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Tân Trục, đừng khóc, chúng ta sẽ gặp lại. Vậy chúng ta nói xong rồi. Tân Trục vươn tay, ngoéo tay. Ngây thơ. Sơ Tranh ngoài miệng nói như vậy, ngón tay lại đưa tới. Tân Trục có chút ngửa đầu, lạnh buốt môi bao trùm Sơ Tranh cánh môi, ta thích ngươi. Ôm lấy tay nàng chỉ lực lượng, đột nhiên giống như là không có khí lực, dần dần buông ra, rủ xuống. Tuyết hoa đầy trời rơi xuống che giấu câu kia ta thích ngươi. Sơ Tranh bình tĩnh đem Tân Trục để tay về nhung thảm bên trong, ôm lấy hắn trầm mặc ngồi ở trên sân thượng. Hai năm sau, một chiếc xe dừng ở bên ngoài biệt thự. Trên thân xe sáng loáng dán quan phương huy chương. Xe cửa bị đẩy ra. Hai nam nhân đồng thời xuống xe. Một người trong đó nam nhân quá khứ nhấn chuông cửa. Mở cửa người hầu là khuôn mặt xa lạ. Xin hỏi Liễu tiểu thư ở đây sao? Liễu tiểu thư, nơi này không có người này. Người hầu nghi hoặc. Các ngươi có phải hay không tìm sai chỗ, nơi này ở không phải Liễu Sơ Tranh? Nữ sĩ người hầu lắc đầu. Chúng ta tiên sinh họ Vu. Các ngươi là biệt thự chủ nhân từ bên ngoài trở về. Gặp hai vị này xuyên quan gia đồng chí. Kém chút lấy là mình phạm sai lầm gì. Xin hỏi ngài nhận biết Liễu Sơ Tranh nữ sĩ sao? Nhận biết a, phòng này là nàng bán cho ta. Vậy ngài biết nàng đi nơi nào sao? Cái này ta cũng không biết. Vậy thì tốt, cảm ơn à. Không khách khí. Đi ra biệt thự. Hai người biểu lộ cũng không tính là tốt. Năm đó kia vụ án, tra được một chút manh mối. Nhưng bây giờ chủ yếu người hiểm nghi. Không thấy. Ai. Đi thôi. Xe chậm rãi lái rời biệt thự. Biệt thự trong hoa viên, hai con chuột bạc lớn đứng thẳng chân trước, hướng phía tường viện phương hướng nhìn. Một cái khác không biết từ chỗ nào xông tới. Một móng vuốt chụp ở trong đó một con trên thân. Chi chi chi tiểu thất. Tiểu lục. Rất xa có người gọi chúng nó. Ba con chuột bạch lớn lập tức trở về vọt. Ôi mấy cái tiểu tổ tung, các ngươi có thể đừng có chạy lung tung. Người bên kia gặp chuột bạch lớn đều trở về, một con không ít, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chi chi chi hít, đừng làm rộn đừng làm rộn, xong ngay đây. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 188 chương 1879 ma pháp sứ đồ một cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 38%. Sơ Tranh lần này tới là tại trên lớp họp. Nàng nằm sấp ở trên bàn. Phía trên lão sư dùng kỳ quái ngữ điệu. Nhớ ký rất dài một xuyên. Tối nghĩa khó hiểu câu. Sơ Tranh che lấy cái trán, có chút đứng thẳng người, ánh mắt cực nhanh đảo qua bốn phía. Bốn phía ngồi không ít thiếu niên thiếu nữ. Cùng dĩ vãng loại kia tóc đen mắt đen không giống. Nơi này các thiếu niên thiếu nữ có nhan sắc không đồng nhất màu tóc. Thả ở trường học sẽ bị cưỡng chế nhiễm trở về cái chủng loại kia. Nơi này xem xét chính là trường học, cho nên đó là cái không giống trường học xe ly bạn học. Xin làm mẫu một chút. Sơ Tranh còn đang sững sờ, bốn phía ánh mắt xoát một chút tập trung ở trên người nàng. Sơ Tranh. Nàng cẩn thận dùng ánh mắt còn lại quét xuống hai bên. Đằng sau là tường. Cho nên đi lên người kia đang gọi nàng xe ly bạn học trên bục giảng tóc nâu nam nhân bất mãn kêu một tiếng. Không nghe thấy sao Sơ Tranh? Ta hiện tại ngất đi tới kịp sao? Liền nàng kia xuẩn giảng. Một hồi nhìn nàng xấu mặt. Các ngươi nói nàng lần này có thể dùng ra ma pháp sao? Ta nhìn treo. lần trước nàng liền cơ bản nhất ma pháp cũng không biết. Làm hại lớp chúng ta hàng chót. Bị sát vách chế xếu lâu như vậy. Nàng căn bản không có ma pháp thiên phú đi. Ta cũng cảm thấy nàng căn bản cũng không có thể học tập ma pháp. Thật không biết nàng tại sao muốn tại lớp chúng ta, không may chết rồi. Các bạn học tiếng bàn luận xôn xao, dần dần truyền đến Sơ Tranh bên tai. Những người này rất rõ ràng là đang thảo luận nàng thân thể này, từ mấu chốt là ma pháp. Ta đạp mã cương tới. Còn chưa kịp học đâu liền không thể thông cảm hạ ta cái này nhỏ yếu che nhóc đáng thương. Cho cái giảm sóc cơ hội sao buộc rằng lão sư cho Sơ Tranh cái này giảm sóc cơ hội. Xe ly trời bạn học. Ngươi thiên phú không tốt coi như xong. Nhưng là lên lớp còn không chăm chú. Ngươi biết nhiều ít muốn vào nơi này sao được rồi. Ngươi ra ngoài đứng đấy. Lão sư đại khái là không muốn cùng Sơ Tranh tên xuẩn tài này giao lưu. Lãng phí thời gian của hắn. Trực tiếp chỉ vào bên ngoài. Làm cho nàng ra ngoài. Sơ Tranh rất sắc bén tác đứng dậy rời đi. Không rõ ràng tình huống. Vẫn là ổn định tương đối tốt. Sách cũng chỉ là dạng này. Đạo sư đều đã bỏ đi nàng. Ta nhìn nàng lần khảo hạch này bất quá, nhất định sẽ bị trục xuất học viện. Trục xuất đi cho phải đây, miễn cho chúng ta học viện mất mặt. Tốt, lên lớp. Hy vọng mọi người học tập cho giỏi, không muốn lãng phí ở nơi này học tập cơ hội. Sơ Tranh đem đằng sau những âm thanh này dứt bỏ, đứng trong hành lang. Nàng vừa đứng vững cửa phòng học một trận chướng mắt ánh lửa hiện lên bên trong học sinh một trận thấp giọng hô. Ánh lửa là từ vị trí trung tâm thiếu nữ tóc đỏ trong lòng bàn tay phát ra tới. Ngọn lửa nổi bật lên thiếu nữ khuôn mặt xinh xắn tươi đẹp. Kiêu ngạo tự tin. Quả nhiên là ma pháp. Sơ Tranh hướng bên trong nhìn một chút. Gặp lực chú ý của mọi người đều tại sử dụng ma pháp người học sinh kia trên thân. Lập tức quay người rời đi. Sơ Tranh lén lút tìm tới toilet, đem chính mình nhốt vào một cái phòng vệ sinh bên trong, bắt đầu tiếp thu ký ức. Đây là một cái thế giới ma pháp. Tuy nói ma pháp là chủ lưu, thế nhưng là phần lớn người vẫn là người bình thường, không thể trở thành ma pháp sư. Nếu như có thể trở thành ma pháp sư, coi như chỉ là đơn giản nhập môn ma pháp, thân phận địa vị đều sẽ khác nhau. Nguyên chủ Sơ Tranh là cái con lai. Có thể là hỗn đông phương tương đối nhiều. Cho nên bề ngoài cùng người phương đông nhất trí. Nguyên chủ mẫu thân đời thứ nhất trưởng phu cũng chính là nguyên chủ phụ thân bởi vì bệnh qua đời. Mẫu thân mang theo nguyên chủ sinh hoạt tại nhà khác làm nữ hầu kiếm lấy tiền sinh hoạt. Mà ở cách nào gia sản nữ hầu sau không có một năm, mẫu thân liền bị người nhà kia chủ nhà coi trọng. Mẫu thân mang theo nguyên chủ gả đi. Sinh hoạt mặc dù đạt được cải thiện. Thế nhưng là mọi người đều biết nguyên chủ mẫu thân là làm cái gì. Cho rằng nàng dựa vào câu dẫn cố chủ thượng vị. Tức liền đã trở thành tôn quý phu nhân, nhưng vẫn là bị người lên án. Chớ nói chi là nguyên chủ cách này vướng víu. Cho nên nguyên chủ mẫu thân không ngừng khuyên bảo nàng. Không thể làm náo động. Cũng không thể mạnh miệng. Nhất định phải cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Gia đình này có một đứa con gái e ra cùng nguyên chủ tự nhiên không hợp nhau ý nghĩ cách cả nàng. Nguyên chủ ghi nhớ mẫu thân từng cách nhường nhịn tuyệt không tố khổ. 12 tuổi về sau liền có thể khảo thí ma pháp thiên phú. E ra lấy ưu tú thiên phú tiến vào học viện học tập, nguyên chủ cũng không có bị đo ra thiên phú. Nhưng mà e ra lại làm cho nàng đi cùng đi học. Phụ thân của e ra đối với nữ nhi này cực kỳ sủng ái. Tuy nói nguyên chủ không có ma pháp thiên phú, có thể é ra gia tộc thế lực cường đại, làm một cái danh ngạch không phải việc khó. Bởi vậy nguyên chủ đi theo é ra cùng nhau đến trường. Nói là đi học kỳ thực é ra bất quá là đem nguyên chủ xem như một cách tùy thời có thể sai xử nữ hầu. Nguyên chủ vẫn là các nàng tùy thời tìm niềm vui đạo cụ. Nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy, có một cách nam sinh hướng nàng lấy lòng. Xấu chính là ở chỗ, e ra cũng thích nam sinh này. E ra phát giác việc này về sau trở về rồi cùng phụ thân nàng tố cáo hình. Nguyên chủ cùng ngày bị mẫu thân của nàng phạt ở ngoài cửa quỳ một đêm. Cũng 10 phần nghiêm khắc yêu cầu nàng không thể cùng e ra giật đồ. Nguyên chủ đáy lòng rất ủy khuất. Nàng cùng nam sinh kia căn bản không có gì, nói lời không có vượt qua 10 câu. Thế nhưng là nàng không dám phản bác mẫu thân, về trường học về sau, cách nam sinh kia rất xa. Nhưng mà có một số việc, không phải nàng có thể khống chế. Nam sinh sẽ chủ động tìm nàng, chủ động lấy lòng. E ra coi như không nhìn thấy, cũng sẽ có người nói cho nàng. Mỗi lần cùng nam sinh kia đụng tới sau, chờ đợi nguyên chủ chính là đủ loại làm nhục. Nguyên chủ có một lần khí hung áp cùng E ra đồng thủ. Kết quả là nguyên chủ bị toàn trường thông báo, sau khi trở về, lại bị mẫu thân trách phạt. E ra không chịu bỏ qua nguyên chủ. Tìm cơ hội hủy hoại nguyên chủ dung mạo. Cái này cũng chưa tính. Liền nguyên chủ trong sạch cũng không chịu buông tha. Nguyên chủ thực sự không chịu nổi áp lực như vậy, cuối cùng tự sát mà chết. Cái chết của nàng cũng chỉ là trở thành mọi người một loại đề tài nói chuyện. Rất nhanh liền bị lãng quên. Không ai nhớ kỹ nàng. Cũng không có người biết nàng trải qua sự tình. Sơ tranh thở dài. Nguyên chủ liền ma pháp thiên phú đều không có, làm sao hốn mà quá hố. Bắt nạt như vậy ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương thật sự được không? Nhỏ yếu che đất làm sai điều gì, muốn bị ngươi thời thời khắc khắc vũ nhục. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 10 mai kim tệ. Sơ tranh. Liền ngươi cái này cẩu vật cũng khi dễ ta tiểu tỷ tỷ, đây là chức trách của ta đâu, không phải khinh bạc ngươi nha. Cố lên vương giả hào thêm song dầu, lập tức nặng. Sơ tranh. Sơ tranh dưới đáy lòng mắng một trận, một cước đá văng cửa phòng ngăn. Cửa phòng rửa tay. Mấy nữ sinh. Chính đem một người nữ sinh xô xô đẩy đẩy làm tiến đến. Bị thanh âm kia giật mình. Cương tại nguyên chỗ. Sơ tranh. Đá đều đá, khí thế không thể thua. Sơ tranh đi ra gian phòng tùy ý quét cổng nữ sinh vài lần. Đủ mọi màu sắc tóc thấy con mắt đau. Nguyệt phiếu nha nha đều đầu sao lại muốn đến cuối tháng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 188 chương 1880 ma pháp sứ đồ hai cổng mấy nữ sinh kia. Cũng không có nghĩ đến cái này thời gian. Nơi này sẽ có người. Lại một nhìn kỹ người kia là ai, các nàng lại cũng thả lỏng ra. Cầm đầu tóc xoăn sóng nước nữ sinh nhích miệng lên một sợi mỉa mai. Đây không phải nhị ban tên phế vật kia sao không lên lớp. Chạy đến nơi đây trốn tránh. A cũng thế, liền ngươi phế vật này, ngồi trong phòng họp cũng là lãng phí thời gian. Đằng sau mấy nữ sinh một trận cười vang. Phế vật nguyên chủ ta sơ tranh cảm giác phế vật hai chữ nện ở nàng trên trán có đau một chút. Phế vật làm phiền ngươi chỗ nào rồi phế vật hung đứng lên chính ta đều sợ hãi sơ tranh mặt không thay đổi đứng ở đó một bên. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Để mấy nữ sinh có chút kỳ quái. Dĩ vãng gặp phải nàng, nàng không nói mạnh miệng thế nhưng sẽ cúi đầu tránh đi tắc nàng. Ngày hôm nay đây là thế nào tóc xoan sóng nước nữ sinh đáy lòng ngờ vực. Cho bên cạnh đồng bạn nháy mắt. Sau đó cười đối với sơ tranh nói. Đã trùng hợp như vậy. Không bằng ngươi cũng cùng nhau chơi đùa cách này chơi chứ đầy cõi lòng ác ý. Sơ tranh lạnh lùng cự tuyệt, không rảnh. A, ta cũng không có hỏi thăm ý kiến của ngươi. Tóc xoan sóng nước nữ sinh mười phần phách lối. Đem các nàng bên người cách kia cúi đầu. Run lẩy bẩy nữ sinh đẩy tới. Hai người các ngươi. Lẫn nhau phiến đối phương. Sơ tranh. Tên chó chết này là điên rồi sao xếp thấy ta vừa qua khỏi đến. Không nghĩ giống như ngươi so đo. Ngươi còn được voi đòi tiên làm ta dễ khi dễ phải không cúi đầu nữ sinh kia xuyên một đầu cũ nát váy. Trên chân giày còn phá một cái. Hố tóc buồn tẻ ố vàng. Nguyên chủ trong trí nhớ có nữ sinh này Alice. Nàng cùng nguyên chủ đồng dạng từ tiến vào nơi này, vẫn tại chuối thức ăn tầng dưới chót, là đối tượng bị người khi dễ. Cùng nguyên chủ không giống chính là Alice có ma pháp tiên phú. Alice nắm vuốt vạt áo, cẩn thận dò xét sơ tranh một chút, không dám động thủ, cũng không dám phản bác người bên kia. Tóc xoan sóng nước nữ sinh không đợi được kiên nhẫn. Thất thần làm gì? Nhanh lên Alice sắc mặt trắng bệch. Cái kia. Ta. Ngươi như thế thích xem người khác bạc tai sơ tranh không nhìn Alice, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tóc xoăn sóng nước nữ sinh. Sơ Tranh vấn đề này rất đột ngột. Tóc xoăn sóng nước nữ sinh đều không có kịp phản ứng. Tiếp lấy liền nghe người bên kia nói tiếp. Vậy chính ngươi thử một chút. Cái gì? Tóc xoăn sóng nước nữ sinh dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Sơ Tranh. Nàng điên rồi sao cũng dám nói ra những lời này? Sơ Tranh đương nhiên không điên. Mà các nàng cũng rất nhanh biết Sơ Tranh nói câu nói kia là có ý gì. Trong phòng vệ sinh ba thanh âm không ngừng vang lên, Sơ Tranh hứng hờ từ bên trong ra tiện tay phủi phủi tay áo. Nàng phát hiện người nơi này, mặc quần áo đều có một loại cung đình gió cảm giác. Rất nhiều người vẫn là xuyên cái chủng loại kia đẹp đặc biệt cung đình nhỏ váy, mặc dù không có trên yến hội khoa trương. Cho dù là dễ dàng cho hành động thường phục đều có nồng đậm cung đình gió. Cái kia. Sau lưng thanh âm yếu ớt vang lên. Alip nhỏ chạy tới. Trong ánh mắt lộ ra hèn mọn cùng thấp thỏm. Ngươi như thế đối với các nàng. Các nàng sẽ không cứ tính như vậy. Ồ, vậy thì sao? Ta cũng không phải nguyên chủ cái kia đầu ngốc. Chẳng lẽ còn muốn cho người khi dễ hay sao? Alip ngẫm lại vừa rồi vị này thủ đoạn. Đột nhiên lại cảm giác đến lo lắng của mình có chút dư thừa. Nàng vừa rồi ma pháp đều vô dụng, liền đưa các nàng chế phục. Alip do dự một hồi, 90 độ xoay người, ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Nói xong xoay người chạy. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một Sơ Tranh tay mắt lanh lẹ ôm lấy Alip cổ áo. Xách tiểu tê. Đem người xách trở về. Ngươi. Alip toàn thân run cùng cái sàng, hoảng sợ nhìn xem Sơ Tranh, đại khái coi là Sơ Tranh muốn xuống tay với nàng. Sơ Tranh. Ngươi biết nơi này nơi nào có thể dùng rơi kim tệ sao? A mang ta đi. Trong học viện không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng kim tệ địa phương, nhất định phải đi ra bên ngoài. Nhưng bây giờ là thời gian lên lớp, không có tình huống đặc biệt, học sinh không cho phép ra ngoài. Sơ Tranh ôm cánh tay trầm ngâm một lát. Tung ra một câu. Leo tường cũng không được. Alip cảm thấy Sơ Tranh khí thế trên người có chút hung. Phát ra từ nội tâm sợ nàng. Nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi. Có ma pháp cháo, ra không được. Sơ Tranh. Cái này không phải làm khó ta, cái này không biết ma pháp nhóc đáng thương sao? Sơ Tranh con ngươi nhất chuyển. Rơi vào Alip trên thân. Ngươi không phải biết ma pháp. Nàng là biết ma pháp. Có thể nàng sẽ đều là đơn giản ma pháp. Học viện ma pháp cháo là học viện mấy vị đại ma pháp sư liên thủ thiết hạ. Nàng làm sao có thể ra ngoài. Sơ Tranh trầm tư một lát, quay người đi trở về. Alip trần trở dưới, vẫn là đi theo. Sơ Tranh trở lại trước đó cái kia toilet bên ngoài, bên trong mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào. Thanh âm bên trong bỗng nhiên biến mất. Rộng rãi trong phòng vệ sinh, tóc xoăn sóng nước nữ sinh mặt đều sưng lên, lúc này chính hướng vừa rồi đánh nàng người phát cáu. Các nàng không ngờ tới Sơ Tranh sẽ đi mà quay lại, trong không khí yên tĩnh một giây về sau, ba một tiếng vang giòn. Cách tóc xoăn sóng nước nữ sinh gần nhất cái kia thuận tay chính là một cái tát phiến tại tóc xoăn sóng nước nữ sinh trên mặt. Một tát này tát đến tóc xoăn sóng nước nữ sinh mặt đều nghiêng qua một bên. Tóc xoăn sóng nước nữ sinh bụm mặt, đôi mắt đẹp phun lửa trừng mắt về phía phiến mình nữ sinh. Nữ sinh bàn tay cũng là đau rát, lúc này tay run run, không biết làm sao ta. Trông thấy Sơ Tranh tiến đến. Trong đầu của nàng liền nhớ lại mới vừa rồi bị nàng đè xuống đất ma sát kinh khủng trải qua. Vô ý thức liền quăng tóc xoăn sóng nước nữ sinh một cái tát. Sơ Tranh không để ý các tiểu thư ở giữa sóng ngầm phun trào có chút dơ cằm đem ngươi. Nhóm quần áo cởi ra. Ngươi nói cái gì? Tóc xoăn sóng nước nữ sinh khiếp sợ nhìn về phía nàng, thanh âm chấn động đến trần nhà đều run rẩy. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều quần áo thoát. Tóc xoăn sóng nước nữ sinh nắm tay. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đừng khinh người quá đáng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tên phế vật này. Dĩ nhiên có thể không nhìn ma pháp tông kích. Tận thân đánh nhau còn lợi hại như vậy. Trước kia cái dạng kia chẳng lẽ đều là giả vờ sao? Điều này cũng tại ta không phải là các ngươi mình đưa tới cửa sao, cái này nồi ta không đọc. Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Lập tức liền muốn gấp bội ngươi mơ tưởng tóc xoan sóng nước nữ sinh đỏ lên khuôn mặt. Nhìn Sơ Tranh ánh mắt, giống như hận không thể từ trên người nàng khoét xuống tới một miếng thịt. Sơ Tranh ánh mắt tại tóc xoan sóng nước nữ sinh trên mặt dừng lại vài giây. Hướng phía bên cạnh nữ sinh nói. Các ngươi không nghĩ lại giống vừa rồi như thế. Cuối cùng bang một chút nàng. Bang bang cái gì, mấy nữ sinh một hồi lâu kịp phản ứng, giúp nàng cầm quần áo cho cởi ra. Nhưng, các nàng không dám a. Sơ Tranh rất là ác liệt uy hiếp. Ta đồng thủ. Coi như không bảo đảm. Ngươi trên người chúng sẽ còn lại nhiều ít vải vóc. Đám người. Thoát tóc xoan sóng nước nữ sinh che lấy quần áo. Các ngươi dám, các ngươi chán sống thả ta ra.